bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 812, thật không phải là, nàng En. Góc chuyện audio.com. Có lẽ, chờ những chuyện này đi qua, nàng có thể cùng Vân Diễm công khai nói một lần. Không chừng còn có một phần vạn cơ hội, để có thể vứt bỏ hiềm khích lúc trước, trở thành bằng hữu chân chính. Gió bắc nổi lên, lá vàng cũng rụng đầy. Không khí sơ xác tiêu điều làm bên trong ngôi miếu hoang dã. Đổ nát thêm một chút âm trầm kinh khủng. Gió đêm đã làm sụp một nửa mái hiên, còn lại một bên may mắn lành lặn, nhưng lúc nào cũng có thể bị phá hủy. Vân Diễm nhắm mắt lại, vứt bỏ hết thảy giả tưởng, dùng lỗ tai, dùng cảm giác phân rõ phương vị của địch nhân. Ô ô tiếng thở dốc tỏ rõ đối phương đang khẩn trương. Nhân số rất nhiều, phô thiên cái địa, có 4-5 người đứng đầu. Công lực bất phàm, nếu xông lên, Vân Diễm cũng không dám khinh thường. Lát nữa cứ trực tiếp đi, nghe lời ta, bỏ qua ý nghĩ mang theo, nàng phá vòng vây. Tình huống đã ngoài dự liệu, mục tiêu của hai người quá lớn. Vạn nhất hắn không đi được còn muốn liên lụy nàng, nếu là nữ nhân thật sự. Đối mặt với một nam nhân hữu tình như vậy, 8 phần là trái tim đã đại động, sẽ thề ở lại cùng người yêu của mình đồng sanh cộng tử. Vạn nhất may mắn tìm được đường sống, ký ức của tối hôm nay chính là dấu mốc ngọt ngào của tình yêu lãng mạn. Cả đời không cách nào quên lãng, đáng tiếc, nàng cũng không phải như vậy à. Vân Diễm càng trung tình, càng chứng tỏ đến chết cũng không đổi. Nàng lại càng phát giác được thật khó xử. Câm miệng, có mấy con sâu nhỏ như vậy. Ngươi cần gì làm như sắp để lại di ngôn thế? Nàng rút ra trong tay áo một cây chủy thủ, nắm chặt trong tay, xoay người cùng Vân Diễm lưng tựa lưng mà chiến. Như vậy phía sau hai người đều có người kia bảo vệ. Lực chiến đấu có thể lớn nhất. Những người này là vì hỏa thần giáo ta mà tới, nàng không cần phải cùng họ dây dưa. Vân Diễm cắn chặt hàm răng, không tình nguyện nói ra thân phận của đối phương. Bọn họ chính là sát thủ của ngũ đố bộ lạc phái ra. Là tới ám sát, nàng hẳn là đã nghe nói qua đám con dẹp này. Nếu không cẩn thận trêu chọc chúng, chúng sẽ giống như bùn lầy bám dính, vứt cũng vứt không xong. Ngoan! Vì phòng ngừa bọn họ sau này đối với nàng quấy rầy, tốt nhất không nên nhúng tay vào. Ngũ đố bộ lạc, nàng thần sắc lạnh lèo. Nếu là người khác còn sẽ suy nghĩ lại, nhưng bọn này là xúc sinh táng tận lương tâm. Hôm nay để cho hắn cho đụng phải, quả quyết sẽ không thể để cho bọn họ dễ dàng rời đi. Cách chương.